đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1109, người ta đều có thể sẽ chết. 4. Lục Châu đứng dậy, hư ảnh nhoáng một cái, rời đi dưỡng sinh điện. Bóng đêm hợp lòng người, trừ trên bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua phi cầm. Hoàng thành ban đêm rất yên tĩnh, không có đại nội cao thủ xuất hiện. Hiển nhiên thanh âm này chỉ truyền cho hắn. Lục Châu lần theo phương hướng của thanh âm, cấp tốc lao đi. Hô hấp ở giữa, xuất hiện tại trên tường thành. Lục Châu nhìn thấy trên tường thành binh sĩ té xỉu. Nhân tiện nói, ra đi. Một thân thanh lịch váy dài lam hy hòa, từ tháp lâu đối diện đi vào không trung. Lục Châu nhìn sang, lam hy hòa khí sắc so với lần trước phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà có thể nhìn ra được, nàng còn không có triệt để khôi phục. Nửa năm không thấy, Lục các chủ liền lão. Chấm ngoặc kép. Lam Hy Hòa lộ ra cười nhạt, nội tâm hơi có chút cân bằng, để ngươi thất vọng, bất quá là dịch dung thuật thôi. Lục Châu nói, Lam Hy Hòa đầu tiên là ngơ ngác một chút, thở dài nói, rất nhiều người truy cầu thanh xuân mãi mãi mà không có. Lục các chủ ngược lại tốt, phương pháp trái ngược, Lục Châu không có nhận nàng gốc dạ, mà là nói ra, Lam tháp chủ hơn nửa đêm tìm lão phu, cần làm chuyện gì? Hơn nữa còn là từ bạch tháp bên kia thật xa chạy đến. Lam Hy Hòa nói ra, lần này là chiến tranh, không phải người tu hành ở giữa thắng bại đơn giản như vậy. Lục các chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Có khác nhau? Đương nhiên là có. Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung, đón ánh trăng nói, người ta khả năng đều sẽ chết. Lục Châu sắc mặt như thường, một bên vuốt râu, một bên liếc nhìn toàn bộ hoàng thành. Bất phi sở động, Lam Hy Hòa tiếp tục nói, đệ tử của ngươi truyền tin cho ta, ta muốn biết, cái này là Lục các chủ chủ ý. Lục Châu nói ra, gặp Tư Vô Nhai, như gặp lão phu. Lam Hy Hòa cười, như nguyệt quang đồng dạng tươi đẹp, nói ra, không nghĩ tới liền đường đường Lục các chủ cũng có cầu người một ngày. Cầu người? Lục Châu nhíu mày, lão thất ở trong thư mù viết thứ đồ gì? Lục Châu không nói chuyện, dù sao hắn không biết truyền lại tin tức gì, chỉ là từ đối với đồ đệ tín nhiệm, cũng không có gấp phủ nhận. Lam Hy Hòa tiếu dung ngừng lại, nói ra, Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp cùng Hắc Diệu, chờ cơ hội lần này, đợi rất lâu, bọn hắn muốn nhất thống Hắc, Hồng, Bạch ba khu địa giới. Mỗi cách một đoạn thời gian, hải thú thú triều liền sẽ tiến lên đến Hồng Liên Đông Bộ Vô Tận Hải. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắc Diệu Minh chủ phiền nhược chi 11 mệnh cách tu vi. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp 12 mệnh cách tu vi. Lần này thú tai chỉ ít xuất động một đầu thú hoàng, 4 đầu thú vương, cái khác hết thảy không tính. Đơn thú hoàng này, liền không phải ngươi ta có khả năng đối phó. Lục Châu nghe vậy, nói ra, thú hoàng. Lam Hy Hòa ánh mắt phức tạp nhìn Lục Châu một ánh mắt, chậm rãi giải thích nói, phổ thông dã thú cùng người bình thường đối ứng, hung thú cùng người tu hành đối ứng, cự thú có thể sinh ra sinh mệnh chi tâm, nắm giữ 1500 năm trở lên sinh mệnh chi tâm cự thú là vì mệnh cách thú, 2000 năm trở lên là vì thú vương, 5000 năm trở lên vì thú hoàng. Thú hoàng sinh tồn tuổi tác chỉ ít tại 8000 năm thậm chí vạn năm trở lên. Nói đến đây, Lam Hy Hòa quay đầu, nhìn về phía Lục Châu, muốn dựa vào nét mặt của hắn bắt được chút gì, làm gì. Lục Châu biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi biết chết. Lục Châu không có đem tự mình tính đi vào, Lam Hy Hòa nói ra, ta vốn thọ mệnh sắp tới, sớm đã coi nhẹ sinh tử, ngược lại là Lục các chủ, sinh mệnh khí tức hùng hậu. Không sợ sao? Lục Châu vuốt râu nói. Lam Hy Hòa, mới gặp ngươi lúc như thế, bây giờ gặp lại, ngươi y nguyên như thế, tự cao tự đại, khinh thường người khác, nếu như không phải nhìn là bạch tháp nữ tháp chủ phân thượng. Lục Châu rất muốn dùng mắt chó coi thường người khác câu nói này. Lam Hy Hòa đại mi cau lại, nói ra, Lục các chủ có nắm chắc giết chết thú hoàng. Lục Châu không có trả lời. Cái này khiến hắn nhớ tới Vô Tận Hải bên trong đầu kia côn. Chí mệnh nhất kích có thể đem côn mang đi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là lực lượng hao hết. Cái này đại giới rất lớn. Tôn lên côn cường đại. Nhưng nếu đối phó thú hoàng, cũng là như vậy. Lục Châu liền phải cân nhắc một chút. Lục Châu hỏi ngược lại. Ngươi đối phó không thú hoàng. Lam Hy Hòa lắc đầu nói. Giết không, nhưng nó cũng không làm gì được ta. Năm đó, Thái Hư kế hoạch, nhân loại người tu hành gặp phải, chính là thú hoàng bốn vị thú hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ cái này lực lượng so sánh đến xem, thú hoàng thực lực hẳn là tại thập tam mệnh cách trở lên. Nhưng mà cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Nếu là thú hoàng xâm phạm, ngươi dự định ngồi chờ chết. Lục Châu hỏi, Lam Hy Hòa nói ra, cái này là Hồng Liên sự tình. Không có quan hệ gì với Bạch Tháp. Giọng nói của nàng một trận. Lại nói. Kỳ thật. Ta hôm nay đến. Còn có một cái mục đích. Nói. Khuyên Lục các chủ tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Lục các chủ không muốn tức giận. Ta rất thưởng thức Lục các chủ. Không hy vọng Lục các chủ chuyện như vậy mà mất mạng. Hồng Liên có thể trước cho Mục Nhĩ thiếp. Ở thú triều thối lui. Dùng Lục các chủ tu vi. Cầm lại Hồng Liên. Dễ như trở bàn tay. Lam Hy Hòa thản nhiên nói. Không thể không nói. Lam Hy Hòa phương pháp này. Thật đúng là không ai nghĩ tới. Tránh né mũi nhọn. Đích thật là cái ý đồ không tồi. Chỉ là. Thật đến lúc đó. Có nhiều lớn biến cố. Không ai nói rõ được. Lục Châu nói ra. Nếu là lão phu khăng khăng nhúng tay đâu. Lam Hy Hòa trùng điệp thở dài. Nói ra. Ta đoán được Lục các chủ nhất định hội nhúng tay. Đã đoán được vì cái gì còn muốn hỏi. Thử một lần, tóm lại sẽ không tổn thất cái gì. Lam Hy Hòa dừng lại một chút. Bạch Tháp có thể hiệp trợ Ma Thiên Các. Nhưng mà ta có một cái điều kiện. Lục các chủ trước không muốn tức giận. Nghe ta nói hết mới quyết định. Lục Châu xoay người lại. Vuốt râu nói. Nói, Lam Hy Hòa nói ra. Nếu như có thể. Ta nghĩ mời Lục các chủ tiếp nhận Bạch Tháp tháp chủ chi vị. Gió đêm quét, ánh trăng sáng tỏ, rơi vào Lam Hy Hòa ngũ quan lúc, Lục Châu sinh ra một chủng ảo giác. Nàng giống như, biến già rồi, khóe mắt có một chút nếp nhăn, tóc cũng có một luồng tóc trắng. Lục Châu không có gấp cự tuyệt, mà chỉ nói, ngươi còn có 5 năm có thể sống. Khả năng 3 năm, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa lắc đầu. Nói khẽ, ta nghĩ tại ta trước khi chết, vì Bạch Tháp tìm tới hắn chủ nhân mới. Chỉ có dạng này, Đại Minh, Bạch Tháp, Hắc Tháp, Đại Viên, mới có thể vĩnh viễn trường trị cửu an. Ngươi tự hồ rất chán ghét chiến tranh. Chán ghét, phi thường chán ghét, Lam Hy Hòa nói, cho nên ta không yêu thích giết người. Nhưng mà rất nhiều chuyện, thân bất do kỷ, tốt một cái thân bất do kỷ, Lục các chủ. Đáp ứng rồi, Lam Hy Hòa ngữ điệu bên trong lộ ra một tia mừng thầm. Lục Châu giao phía dưới nói ra, Bạch Tháp tháp chủ chi vị, lão phu sợ khó đảm nhiệm. Nghe vậy, Lam Hy Hòa sinh lòng thất lạc, cúi đầu, nhìn xem trên tường thành ánh trăng, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lục Châu lời nói xoay chuyển, có một người đủ để đảm nhiệm tháp chủ chi vị. Ai? Lam Hy Hòa nói, Diệp Thiên Tâm, Lục Châu nói, nàng, Lam Hy Hòa nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy kia bạch y tóc trắng váy trắng, không nhuốm bụi trần nữ tử, nếu là lúc trước, nàng đích xác rất thích hợp, Lục Châu nói ra, ngươi không cần lo lắng tu vi của nàng là lão phu đồ nhi, ai dám động đến nàng, Lam Hy Hòa ngơ ngẩn, Lục Châu tiếp tục nói, đây bất quá là nói sau. Có hay không khả năng này, còn là nhìn ngươi Bạch Tháp biểu hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.